Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1211, chương 1213, rút thưởng 1. Chu lão, người cũng nếm thử ta món ăn đi. Theo sau Hạ Minh cũng bưng lên một cái nồi đất, làm Hạ Minh mở ra nồi đất sau khi lại không có bất kỳ cái gì vị đạo. Cái này nồi đất xem ra giống như là tung bay một tầng nước sôi để nguội, khiến Vương Nhất Đạo nhìn sau khi thì là nhịn không được cười lạnh. Thì đây cũng là món ăn, thứ này có thể ăn sao? Vương Nhất Đạo, ha ha. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Vương Nhất Đạo liếc một chút, cười ha hả nói ra, có ít người không biết hàng thì không cần nói, Chu gia gia ngươi có thể nếm thử tại làm đánh giá. Chu Thiên Hoa nhìn đến Hạ Minh món ăn sau khi thì không đói bụng, dù sao Hạ Minh nấu cơm đồ ăn không có một chút xíu đặc biệt chỗ khác, khiến Chu Thiên Hoa có chút im lặng. Đây thật là Hạ Minh nấu cơm đồ ăn sao? Thế nào nhìn đều không giống như là a, mà lại thế nào nhìn đều trong cảm giác đồ vật tựa hồ còn không có chín mọng a. Chu Thiên Hoa trần chờ một chút, nhưng là vẫn cầm lấy đũa hướng ôm nồi đất bên trong kẹp một chút. Chu Thiên Hoa kẹp đi ra thì liền hắn cũng không biết là cái gì đồ vật. Chu Thiên Hoa để vào trong miệng mình, làm cái này thực vật cửa vào sau khi khiến Chu Thiên Hoa như bị sét đánh, thân thể nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ, không nhúc nhích, khiến Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam cũng đều là khẩn trương nhìn lấy Chu Thiên Hoa. Nhưng là lúc này Chu Thiên Hoa lại là nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này nhìn Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam đều là giật nảy cả mình. Ra ra, ngài đây là thế nào? Tốt, tốt, thức ăn ngon, thật sự là thức ăn ngon. Rất lâu sau khi, Chu Thiên Hoa cũng nhịn không được nữa cười lên ha hà. Trong tiếng cười, tràn ngập vui sướng, hưng phấn, kích động, khiến Chu Ba Ba bọn họ nhìn sau khi đều là nhìn ngốc. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Gia gia mình tại sao lại đột nhiên ở giữa rơi lệ? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Không chỉ là hai người bọn hắn, thì liền Vương Nhất Đạo đều là kỳ quái nhìn lấy Chu Thiên Hoa. Không phải liền là dùng bữa sao? Tại sao còn khóc phía trên? Cái này cũng thật sự là quá. Lão Vương, lần này ngươi lại là thua. Chu Thiên Hoa nhìn xem Vương Nhất Đạo, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài ra a, không có khả năng. Vương Nhất Đạo lúc này mở miệng nói, hắn không tin sự thực trước mắt này, phải biết, hắn nhưng là đã làm đồ ăn hơn 30 năm a. Cái này hơn 30 năm đến nay, hắn đem chính mình cả đời đều dâng hiến cho đầu bếp này sự nghiệp. Hắn khổ tâm nghiên cứu, cái này mới đạt tới bây giờ loại này thành tích. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Một tên mao đầu tiểu tử, xem ra cũng bất quá mới hơn 20 tuổi. Cho dù là đánh trong bụng mẹ nấu cơm, cũng bất quá mới hơn 20 năm. Thế nào có thể sẽ theo kịp hắn như thế nhiều năm lão thủ? Chính ngươi nếm một chút liền biết. Chu Thiên Hoa thở dài một tiếng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì bản sự. Vương Nhất Đạo khẽ cắn môi, theo sau tìm đến một đôi đũa, kẹp lấy Hạ Minh đồ ăn ăn một miếng. Làm Vương Nhất Đạo ăn cái này một miệng sau khi, khiến Vương Nhất Đạo thân thể run lên bần bật, dường như gặp được tia chớp, khiến Vương Nhất Đạo đều là sững sờ ngay tại chỗ. Theo sau, Vương Nhất Đạo nước mắt tuôn đầy mặt, tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, khiến Vương Nhất Đạo vô cùng kích động. Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam lại là mắt trợn tròn. Mẹ ngươi, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Thế nào thì liền Vương Gia Gia đều rơi lệ? Cái này đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia đạo đồ ăn, nhưng là cũng không trở thành có như thế khoa trương a. Cũng là ăn một miếng đồ ăn mà thôi, cũng không trở thành rơi lệ a. đây không phải vô nghĩa sao? Chu Lam Lam cùng Chu Ba Ba đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hai vị này lão gia tử đều khóc, cái này cũng thật sự là quá huyền ảo đi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến dùng bữa có thể đem người cho ăn khóc. Lúc này Chu Ba Ba cũng không nhịn được ăn một miếng. Làm Chu Ba Ba ăn cái này một miệng thực vật sau khi cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Rất lâu sau khi, Chu Ba Ba lúc này mới kích động nói ra, tại sao món ăn này có thể đem ta tâm tình vô hạn phóng đại? Vậy mà như thế ăn ngon, đúng vậy a. Ca ca, ta cảm giác ta nhớ lại một ít chuyện, cảm giác ăn món ăn này sau khi rất cảm động a. Đây rốt cuộc là cái gì đồ ăn? Tại sao sẽ cho người mang đến loại này kỳ dị cảm giác? Tất cả mọi người là giật mình thì liền. Vương Nhất Đạo đều là giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Nghĩ một lát nhi sau khi, Vương Nhất Đạo kinh hô một tiếng, vội vàng nói, chẳng lẽ đây chính là đầu bếp cảnh giới tối cao? Cảnh giới tối cao là ý gì? Vương gia gia người nhanh điểm cho chúng ta nói một chút a. Chu Lam Lam bọn họ đều là nhịn không được có chút kích động hỏi. Thực thần, Vương Nhất Đạo sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh món ăn cũng là trực tiếp bắt hắn cho kinh hãi đến. Hạ Minh món ăn bên trong lại có thể vô hạn thả đại nhân tình cảm giác. Là một người ăn Hạ Minh món ăn này thời điểm, liền sẽ có một loại rất đặc thù tình cảm. Chuyện này vẫn là ngươi tự mình trải qua. Đương nhiên, người khác nhau, cảm nhận được cảm tình cũng là khác biệt. Tăng thêm món ăn này nụ hoa phía trên cảm giác. Cái loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, liền phảng phất để ngươi đi tới nơi này một thế giới khác một dạng. Trên thế giới này, có một loại được xưng là thần một dạng tồn tại. Loại này tồn tại được xưng là thực thần, bởi vì chỉ có thực thần mới có thể để mỗi người đều ăn ra khác biệt vị đạo. Dạng này người cũng chỉ có thể là ăn thần mới có thể làm đến. Thế nhưng là, bây giờ cái này trồng rau phẩm cũng là bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cho làm được. Khiến hắn Vương Nhất Đạo thế nào có thể không kinh hãi? Vương Nhất Đạo phát hiện chính mình cái này hư không sống mấy chục năm, kết quả là lại là không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Trong lúc nhất thời, khiến Vương Nhất Đạo bị đả kích, làm Chu Ba Ba nghe được lời giải thích này sau khi, lúc này mới nhịn không được mở to mắt chữ nhìn về phía Hạ Minh. Kích động nói, Hạ ca, hai ta cái này muốn là mở nhà hàng, chẳng phải là kiếm đại phát, giờ khắc này. Chu Ba Ba nhìn đến trước mắt tương lai tươi sáng, khiến Chu Ba Ba mặt mũi tràn đầy kích động. Nếu như Hạ Minh đi làm đầu bếp lời nói, như vậy Hạ Minh tuyệt đối phải lừa, mà lại không chỉ có như thế. Đến lúc đó Hạ Minh tiệm mì cũng sẽ vang vọng toàn thế giới. Đoán chừng đến lúc đó, có rất nhiều người nguyện ý 1 triệu mua Hạ Minh cả bàn đồ ăn. Đây bất quá là ta hứng thú mà thôi. Ta thật không nghĩ đi làm đầu bếp. Vừa mệt vừa nóng, Hạ Minh lắc đầu, mở miệng nói, ngài, Hạ ca, ngươi có biết hay không? Ngươi đây là thì đang lãng phí ngươi thiên phú à? Chu Ba Ba nhịn không được khuyên. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói chút cái gì. Lãng phí thiên phú, hắn hội đồ vật có thể không chỉ một điểm nửa điểm, còn có rất nhiều thứ, mà lại hắn thiếu tiền sao? Rất hiển nhiên, không thiếu tiền a. Đợi đến hắn điện thoại di động lên sàn, đến lúc đó, điện thoại di động của mình đem sẽ trở thành mới thay thế sản phẩm. Pin năng lực siêu cường, hơn nữa còn có thể không dây nạp điện, đáng sợ nhất là còn có 3D hình chiếu, thì liền tốc độ đường truyền đều so hiện đại 4G tốc độ đường truyền nhanh gấp 1 vạn lần. Nói cách khác, download 1 GB điện ảnh chỉ cần 10 giây đồng hồ, loại kia tốc độ có thể tưởng tượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.